Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2318. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch lén lút nấp tại cửa phòng hội nghị, thăm dò đi đến vừa nhìn, đế cao váy đồng phục cắt xén vừa vặn, không cao không thấp, nhưng đủ để có thể đem nữ sinh cặp chân xinh đẹp kia lộ ra. Đối phương có được một khuôn mặt trứng ngỗng đẹp mắt, tóc thật dài vừa vặn đến bên hông, có thể nói là phù hợp hình tượng nữ thần trong suy nghĩ đông đảo trạch nam. Mà nam sinh cao lớn an vị tại chủ vị, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng lật xem tư liệu trong tay. Cụp mi mắt xuống, thần tình trên mặt có thể nói là rất lãnh đạm, ngồi ở đối diện nữ sinh thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút. Sau đó lấy dũng khí đứng lên, Hoắc thiếu, chuyện gì? Hoắc Tiêu nhấc mí mắt lên, nhìn sang, Liễu Yên bị một đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm như vậy. Liền lập tức tâm thần rung động, cô ta thích Hoắc Tiêu rất lâu, có thể nói, cô ta là vì đối phương, mới đi vào trường này, nhưng là vẫn không có cơ hội gì, tiếp cận đến người này, vì đi vào cơ quan học sinh, Liễu Yên hao tốn tốt một phen khí lực. Nhưng Hoắc Tiêu đừng nói là chú ý tới cô ta, ngay cả bình thường nhìn nhiều đều không có. Liễu Yên biết rõ Hoắc Tiêu gần đây quen một người bạn gái. Cô ta thừa nhận mặt đối phương quả thật không tệ, nhưng là lấy thân phận địa vị Hoắc Tiêu còn có ưu tú. Nên thích hợp nữ hài tốt hơn, tư liệu đã làm xong. Liễu Yên cắn cắn hàm răng, đi tới, sau đó xoay người thả đồ xuống. Hoắc Tiêu dừng một chút. Dương mắt nói, còn có chuyện gì sao? So với đối phương lạnh lùng, Liễu Yên giờ phút này tâm tình lại là dị thường lửa nóng. Cô ta cúi đầu, không nháy một cái nhìn đối phương. Hoắc thiếu, em, ngưỡng mộ anh rất lâu. Từ nam sinh cái kia góc độ, có thể thấy được cô ta chân tinh tế trắng nõn. Toàn phương vị không góc chết. Cô ta thoáng có chút khẩn trương lên, nhưng ánh mắt lại là không rời nửa bước. Hơi nói khẽ, em biết anh đã có bạn gái, nhưng là cái này cũng không trở ngại em thích anh, em chỉ là muốn đem phần tâm tình này nói ra, còn mời, Hoắc thiếu không cần để ở trong lòng, như bình thường như thế cùng em ở chung liền tốt, bên kia Trầm Mộc Bạch không khỏi nắm chặt nắm tay nhỏ. Tốt ngươi một cái hồ ly tinh, quang minh chính đại như vậy câu dẫn bạn trai người khác. Tất nhiên không trở ngại ngươi liền yên lặng thích tiếp nha. Không nói ra sẽ cho ngươi tức chết sao? Không biết xấu hổ, Hoắc Tiêu liền dư quang đều không có nửa điểm bố thí. Loại tiểu thủ đoạn này bất quá là đồ vật trước kia cách 2-3 ngày liền sẽ gặp gỡ. Hắn lực chú ý lúc này đã bị chuyển tới một địa phương khác. Chỉ bất quá người trong cuộc cảm thấy chính mình giấu thật kỹ. Liền gương mặt hơi phồng lên đến không có tự giác, Hoắc Tiêu hai tay khoanh, vốn cả ngày âm u tại thời khắc này tốt hơn một chút. Bên trong cặp đôi mắt thâm thúy kia cũng không khỏi tự chủ hiện ra một chút ý cười. Ở một bên Liễu Yên lại là sững sờ, sau đó trong lòng nhận lấy vô cùng ủng hộ. Hoắc thiếu, có lẽ cũng không ghét cô ta tỏ tình, có lẽ, cô ta trái tim phù phù nhảy dựng lên. Hoắc thiếu, đứng ở bên ngoài lén lút Trầm Mộc Bạch thực sự nhịn không được. Không đúng, cô là tới bắt gian, làm gì như cái kẻ trộm một dạng. Đúng, cô muốn quang minh chính đại, hùng hồn đi vào, bắt gian muốn bắt xong. Cứ như vậy, quan trọng nhất là, Trầm Mộc Bạch bây giờ là có lý một phương. Cô một chút cũng không chột dạ, ngược lại 10 điểm có lực lượng. Sau đó để cho Hoắc Tiêu chăm miệng khó phân biệt. Các người đang làm cái gì? Thiếu nữ tiếng nói thanh thúy truyền đến. Liễu Yên giật nảy mình. Nhìn sang, lập tức có chút hoảng loạn. Khoát tay giải thích nói. Bạn học Tô, cậu không nên hiểu lầm. Tôi chỉ là đang cùng Hoắc thiếu thương lượng một chút chuyện học sinh trong công tác. Cách chương.